Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4118, Lý Ngư Môn, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, phía trước chính là Vĩnh Hằng Ma Tông cao đồ bây giờ ở lại Không Minh Sơn. Ta đã phân phó người vì Tiêu Tể đại nhân chuẩn bị xong chỗ ở. Xin mời Tiêu Tể đại nhân đi theo ta đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trúc Long Tông quản sự mang theo Tiêu Tể bọn người đi vào trong núi. Có thể tùy theo Lâm Bạch liền nghe phía sau trên đường núi truyền đến một đám võ giả la hét ầm ĩ thanh âm. Thanh âm của bọn hắn mặc dù không lớn, nhưng trong Không Minh Sơn u tĩnh phi phàm, lại có thể bị Lâm Bạch rõ ràng nghe thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là Lâm Bạch nghe thấy được, Tiêu Tể cũng là cau mày quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau trong rừng trên đường nhỏ, có một đám võ giả, ước chừng hơn 20 người khí thế hùng hổ đi tới. Từng cái trên mặt đều mang nộ khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Hàng trưởng lão thật sự là hồ đồ. Cái này đều không cho chúng ta xuất thủ. Chúng ta đều là xuất từ Liêm Châu. Há có thể trơ mắt nhìn xem Tuyên Châu võ giả tại trên địa bàn của chúng ta như vậy làm càn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Hàng trưởng lão sầu lo quá độ. Theo ta nói, liền nên chúng ta xuất thủ. Giết Tuyên Châu võ giả một cái trở tay không kịp. Xích Nguyệt Thần Tông không phải cũng trong bóng tối tương trợ Tuyên Châu sao? Có thể tại sao chúng ta phải xuất thủ? Hoàng Hàng trưởng lão lại không đáp ứng đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các sư huynh đệ, theo ta thấy, chúng ta dứt khoát liền len lén đi ra ngoài. Không cần đang nghe Hoàng Hàng trưởng lão bảo. Đúng đúng, chúng ta lấy Liêm Châu võ giả thân phận tham chiến. Tuyệt không liên lụy Vĩnh Hằng Ma Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, sư huynh, cứ làm như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người này ồn ào đi vào Lâm Bạch cùng Tiêu Tể trước mặt. Trúc Long Tông quản sự vội vàng ôm quyền thi lễ. Tiêu Tể lại là cười nói. Lý Ngư Môn, sự tình gì để cho ngươi như vậy tức giận a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu Tể, ngươi đã đến. Cái kia hơn 20 người bên trong, trong đó một vị thanh niên nam tử đi tại trước mọi người, phảng phất như chúng tinh phùng nguyệt đặc biệt nhô ra. Nhường Lâm Bạch cũng là liếc mắt liền nhìn thấy hắn. Người này niên kỷ nhìn đã chừng 30 bộ dáng, thân thể tráng kiện, khổng vũ hữu lực, cùng nhau đi tới, hai tay áo mang gió, khí thế bất phàm, khuôn mặt thường thường không có gì lạ, không tính là tuấn lãng, nhưng cũng không tính xấu. Người này chính là Lý Ngư Môn, ở trên Liêm Châu đại địa tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu Tể sư huynh, gặp qua Tiêu Tể sư huynh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ Lý Ngư Môn bên ngoài, còn lại võ giả nhìn thấy Tiêu Tể sau đó, nhao nhao ôm quyền thi lễ. Lý Ngư Môn thì là giận đùng đùng đi tới, nắm cả Tiêu Tể bả vai, giận không kềm được mà nói. Tiêu Tể, ngươi tới thật đúng lúc, thu thập một chút. Lập tức cùng ta cùng rời đi Trúc Long Tông, tiến về Liêm Châu đại địa, lấy Liêm Châu võ giả thân phận đem xâm lấn Liêm Châu Tuyên Châu võ giả toàn bộ chém giết hầu như không còn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu Tề che mặt cười khổ. Tại Vĩnh Hằng Ma Tông thời điểm hắn liền cùng Lý Ngư Môn giao tình cực sâu. Cũng biết tính cách của người nọ xưa nay sấm rền gió cuốn. Lần này trở lại Liêm Châu sau đó, hắn trông thấy Liêm Châu đầy đất khô cằn. Tất nhiên lòng sinh phẫn nộ, không kịp chờ đợi mong muốn đem xâm lấn Liêm Châu Tuyên Châu võ giả đuổi ra ngoài. Tiêu Tề biết rõ Lý Ngư Môn cùng những người còn lại đều đang giận trên đầu. Như nói thẳng khuyên bảo tất hoàn toàn ngược lại. Liền cười nói, ta mới ngựa không ngừng vó đi vào Trúc Long Tông. Người liền muốn ta lập tức đi theo ngươi. Chẳng lẽ người vị này xuất từ Trúc Long Tông cao đồ? Liền không mời ta uống chén rượu đang nói sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Ngư Môn nhíu mày, bất đắc dĩ đáp ứng đến. Tốt tốt tốt, đi đi đi, đi uống rượu. Các loại uống rượu xong, bản đại gia vừa muốn đi ra giết Tuyên Châu một cái người ngã ngựa đổ chạy trối chết. Đi, uống rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Ngư Môn nắm cả Tiêu Tề bả vai, hướng trong Không Minh Sơn đi đến. Trông thấy hai người này thân mật bộ dáng, Lâm Bạch cũng đoán được Tiêu Tề cùng Lý Ngư Môn quan hệ trong đó không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng hai người đã từng là ở trong Trích Tinh Bí Cảnh liên thủ từ mặt khác mấy đại châu võ giả đoạt thức ăn trước miệng cọp sinh tử giao tình a. Trúc Long Tông quản sự vì Lâm Bạch bọn người an bài tốt trụ sở sau đó, Tiêu Tề liền dẫn lấy Lâm Bạch đi vào Lý Ngư Môn trong viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Tiêu Tề đến nơi thời điểm, Lý Ngư Môn cùng đệ tử khác của Vĩnh Hằng Ma Tông đã uống không ít rượu rồi. Đầy đất đều là trống rỗng bình rượu. Lâm Bạch cũng không nói chuyện, an tĩnh đi theo Tiêu Tề phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu Tề nhặt lên trên đất một cái vò rượu, lắc lắc, trong đó còn có chút rượu, liền dơ lên uống một ngụm. Ngồi tại Lý Ngư Môn bên người, hỏi, nói một chút đi, làm sao động lớn như vậy hỏa khí. Đang khi nói chuyện, Tiêu Tề cầm lấy một bình rượu ngon, đưa cho Lâm Bạch, ra hiệu Lâm Bạch ngồi ở bên cạnh hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Ngư Môn thở phì phò cầm trong tay vò rượu ném xuống đất, nện đến phấn thân toái cốt. Vừa rồi chúng ta Trúc Long Tông thám tử hồi báo, Tuyên Châu tiến công Liêm Châu võ giả bên trong, có Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử âm thầm tương trợ. Nếu là Tuyên Châu võ giả cùng Liêm Châu võ giả khai chiến, chỉ có hai châu võ giả tham chiến, chúng ta thì cũng thôi đi. Cuối cùng chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử tham chiến, sẽ đem chiến tranh thăng cấp đến bên dưới một cái cấp độ. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là Xích Nguyệt Thần Tông đều nhúng tay, chúng ta đề nghị Hoàng Hàng trưởng lão để cho chúng ta xuất thủ, coi như không giúp Liêm Châu, để cho chúng ta đi chiếu cố Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử cũng tốt đi. Thế nhưng là Hoàng Hàng trưởng lão không đáp ứng, nói cái gì đây là Xích Nguyệt Thần Tông gian kế, còn nói cái gì bọn hắn liền đợi đến chúng ta xuất thủ đâu. Kết quả ta liền tại trong phòng nghị sự cùng Hoàng Hàng trưởng lão lớn ầm ĩ một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu Tề sắc mặt trầm xuống, trong miệng nỉ non tự nói, ta nói sao, Tuyên Châu coi như so Liêm Châu cường đại, nhưng cũng không trở thành tại ngắn ngủi nửa năm ở giữa liên tục đánh hạ Liêm Châu đại địa bên trên mấy chục tòa trọng thành. Nguyên lai phía sau có Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử âm thầm tương trợ, mặt khác Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cũng là tức giận không thôi. Tiêu Tề sư huynh, người nói, người ta đều cưỡi tại trên cổ đi tiểu rồi. Chúng ta thế mà còn muốn chịu đựng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Hàng trưởng lão không cho chúng ta xuất thủ. Chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta không bằng Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử sao? Chấm, chúng ta mặc dù rời xa Liêm Châu tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông bái sư học nghệ. Nhưng chúng ta cuối cùng vẫn là Liêm Châu võ giả A, gia tộc của chúng ta. Tông môn, thân nhân, bằng hữu đều tại Liêm Châu. Chuyện này chúng ta há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được, cơn giận này ta thực sự nuốt không trôi. Đệ tử khác giận không kềm được quát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường võ giả quần tình xúc động phẫn nộ. Một bức muốn đi ra ngoài cùng Tuyên Châu võ giả liều mạng bộ dáng. Tiêu Tề cười khổ một tiếng. Quay đầu hướng Lâm Bạch hỏi. Thanh La, người thấy thế nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trầm ngâm một chút. Cực kỳ có nhất ý tứ chính là. Vì cái gì Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử muốn âm thầm tương trợ đâu? Tuyên Châu chính là Xích Nguyệt Thần Tông dưới chướng 18 cái châu một trong. Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử tương trợ Tuyên Châu. Căn bản không cần lén lút. Bọn hắn có thể quang minh chính đại xuất thủ. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có làm như thế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là Tuyên Châu có thể mời ra Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử xuất thủ tương trợ. Hiển nhiên là đạt được Xích Nguyệt Thần Tông tán thành. Cũng liền nói, Xích Nguyệt Thần Tông cùng Liêm Châu đến có chuẩn bị. Bọn hắn âm thầm tương trợ Tuyên Châu, nhưng lại lộ ra sơ hở nhường Trúc Long Tông thăm dò. Chính là vì nhường Vĩnh Hằng Ma Tông xuất thủ trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu Tề huynh, một khi Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử xuất thủ, như vậy chiến tranh liền sẽ thăng cấp. Không chỉ là Tuyên Châu cùng Liêm Châu chiến tranh rồi, sẽ thăng cấp đến Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông chiến tranh. Tiêu Tề sắc mặt âm trầm gật đầu. Lâm Bạch nói, cũng là hắn suy nghĩ trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Ngư Môn, người nghe thấy được sao? Cái này đích xác là một cái bẫy. Liền chờ các ngươi tới nhảy vào đâu. Tiêu Tề vỗ vỗ Lý Ngư Môn bả vai. Vừa cười vừa nói. Lý Ngư Môn cau mày nhìn xem Lâm Bạch. Người này là ai nha? Ta nhớ được hắn tựa như là từ Nhập Không Minh Sơn về sau. Liền một mực đi theo ngươi đi. Là người hầu của ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu Tề nhìn thoáng qua Lâm Bạch, cười nói, hắn gọi Thanh La, Thanh Thủy thành Thanh gia đại công tử. Sớm mấy năm đạt được Vĩnh Hằng Ma Tông nhìn chúng, xem như một cái ký danh đệ tử. Lần này ta dẫn hắn đến đây chính là muốn bái kiến Hoàng Hàng trưởng lão. Đi theo các ngươi cùng nhau trở về Vĩnh Hằng Ma Tông. Thanh La, tới bái kiến chư vị sư huynh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khởi hành ôm quyền nói ra. Thanh La, bái kiến chư vị sư huynh. Tiêu Tề khẽ cười nói. Lý Ngư Môn, ta cho ngươi biết. Ngươi đừng nhìn Thanh La bây giờ chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi. Nhưng hắn, rất mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.